Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thanh niên trí thức đứng xa hơn không nghe thấy lời Triệu Thanh nói. Nghe vậy liền hỏi Mễ Lan Lan chuyện gì đã xảy ra. Mễ Lan Lan nói sơ qua sự thật, Triệu Thanh lập tức bị tất cả thanh niên trí thức khinh bỉ. Triệu Thanh sợ họ hiểu lầm, nhưng vì sợ hãi mà đẩy người khác ra làm bia đỡ đạn. Người như vậy thực sự độc ác. Ánh mắt khinh bỉ từng đôi một rơi trên người mình, Triệu Thanh oan ức khóc lóc. Lúc đó tôi chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi, hơn nữa Tô Nguyệt Hy cũng chẳng sao cả. Tô Nguyệt Hy nghe xong lạnh lùng cười, tôi an toàn là nhờ vào bản thân mình, không liên quan gì đến cô. Triệu Thanh, sau này cô tốt nhất tránh xa tôi ra, nếu không một ngày nào đó tôi sợ mình không kiềm chế được, sẽ làm cho miệng cô nở hoa đấy. Những thanh niên trí thức khác ủng hộ Tô Nguyệt Hy. Đúng, Triệu Thanh, nếu cô còn làm người ta ghê tởm, đừng trách chúng tôi không khách sáo. Thế là, cô ta trở thành kẻ thù của công chúng. Triệu Thanh khóc thành dòng dông, nhưng vì ánh mắt của mọi người quá dữ tợn, cô ta không dám thốt ra tiếng nức nở. Bầu trời càng lúc càng sáng, Quan Trung Diệu càng thêm hoảng hốt, nhìn thấy ánh mắt của mọi người cuối cùng cũng đổ dồn về phía mình, hắn không dám nói nhảm nữa, trực tiếp nói. Các cô chú ông bà, tôi thực sự không có ý định bắt cóc mọi người, chỉ là để kiếm cái ăn mà thôi, xin hãy tha cho tôi lần này. Tôi trên có mẹ già 80 tuổi, dưới còn có đứa bé 3 tuổi, nếu tôi đi tù, họ chỉ có thể chờ chết, mọi người hãy rộng lượng, tha cho tôi một lần được không? Ha, Tô Nguyệt Hy bị lời nói của Quan Trung Diệu làm cho bật cười. Tôi thấy anh chưa đến 30, đã có mẹ già 80 tuổi, mẹ anh 50 tuổi mới sinh anh, thật là ghê gớm ha. Quan Trung Diệu, ha ha, thật là xấu hổ, mình nói dối quá bất cẩn, bị bóc trần lời nói dối, Quan Trung Diệu chỉ có thể thay đổi cách nói khác. Được rồi, các cô chú anh chị, lần này tôi thực sự không lừa mọi người nữa. Thực ra gia đình tôi là nhà giàu có, dù gia sản đã bị tịch thu, nhưng các bậc trưởng bối trong nhà tôi có tầm nhìn xa, đã giấu một số bảo vật. Bên trong có vàng bạc, châu báu, cổ vật. Chỉ cần mọi người tha cho tôi sẽ đưa tất cả những thứ đó cho mọi người, được không? Mễ Lan Lan, câu chuyện giả này cũng quá mức giả tạo phải không? Còn không bằng câu chuyện vừa rồi. Hứa Khả Ni cũng gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa dù người này nói thật, những thứ đó đều là tai họa, lấy về sẽ bị đấu tố, hắn hoàn toàn muốn hại chúng ta. Dư Ôn Hoa cũng nói, nếu thực sự là con cháu nhà địa chủ, gã này chắc chắn không thể nào ra rẻ mịn màng như vậy. Chắc chắn hắn đang lừa chúng ta. Ngày nay, những người có danh tính là địa chủ đều thuộc về loại 5 thành phần xấu, phải làm những công việc vất vả nhất. Tay và mặt của Quan Trung Diệu trắng trẻo mịn màng, chắc chắn không phải là 5 thành phần xấu. Quan Trung Diệu không ngờ hắn lại thất bại ở bước này. Nhưng hắn nói thật mà, chỉ là trắng trẻo như vậy, hoàn toàn vì hắn đã đổi giả danh tính mà thôi. Quan Trung Diệu không chịu từ bỏ, tiếp tục biện hộ, nhưng không ai tin hắn, sau đó mọi người thậm chí còn thấy hắn quá ồn ào, đành phải bịt miệng hắn lại. Cuối cùng không ai làm phiền, mọi người vui vẻ chơi bài, chờ đợi mặt trời mọc mới trói Quan Trung Diệu đến nhà Lý Vi Dân. Đội 2 bất ngờ xuất hiện một tên cướp, còn có súng, tạo nên một cơn xôn xao lớn trong đội. Lý Vi Dân nhìn khẩu S.U.N, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. G đen kịt. Cảm thấy lạnh người, trực tiếp sử dụng máy kéo, đưa Quan Trung Diệu đến sở cảnh sát nông trường. Nhưng đến sở cảnh sát, Lý Vi Dân mới biết, tất cả các đồng chí cảnh sát đều đi truy bắt tội phạm chưa trở về. Trong sở cảnh sát chỉ còn lại một ông lão trông cổng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 97, HTML, không ai quản lý, Lý Vi Dân chỉ có thể đi tìm chủ nhiệm nông trường. Chủ nhiệm ban đầu còn lo lắng không bắt được gián điệp, kết quả khi thấy người do Lý Vi Dân đưa đến, mới phát hiện gián điệp đã bị bắt, bộ dạng còn khá thảm hại, mặt sưng như đầu heo, còn bị bỏng nước, đỏ bừng bừng. Chủ nhiệm, đây là nhân vật nguy hiểm mà bên trên nói sao? Ngụy Đông và nhóm người vẫn đang ở núi nuôi muỗi, họ đã nuôi muỗi cả đêm, chỉ bắt được sự cô đơn. Thực ra đây là Quan Trung Diệu cố ý tạo ra khói mù, hắn giả vờ chạy vào núi. Thực tế lại ẩn náu trong làng. Nếu lúc đó Triệu Thanh không hô hoán lung tung, chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra hắn. Chỉ cần kiên trì đến ngày hôm sau, chờ người tiếp ứng đến, thì Quan Trung Diệu có thể trốn thoát. Đáng tiếc, dự định rất tốt, nhưng một bước sai làm lệch cả kế hoạch, chỉ vì hai người phụ nữ, Quan Trung Diệu thảm bại bị bắt. Ôi, biết thế hắn đã không nên sợ thu giữ, dứt khoát chạy vào núi mới phải. Hoặc ẩn náu trong hầm cất giữ, cũng tốt hơn là trốn trong phòng. Lúc đó sao hắn lại ngốc nghếch như vậy nhỉ? Quan Trung Diệu hối hận không thôi, nghi ngờ rằng mình hôm qua chắc chắn là bị lừa đá vào đầu. Sau khi nghe xong câu chuyện, chủ nhiệm cũng rất nghi ngờ, một người ngốc nghếch như vậy, thật sự là gián điệp sao? Nghi ngờ bùng lên, chủ nhiệm lấy ra lệnh truy nã, so sánh kỹ lưỡng Quan Trung Diệu với bức ảnh trên lệnh truy nã, thậm chí còn dùng tay kéo ra mặt của Quan Trung Diệu để xem hắn có phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Nhưng mọi chứng cứ đều chứng minh Quan Trung Diệu là người thật. Chủ nhiệm không khỏi lẩm bẩm, chẳng trách hắn chỉ làm gián điệp được vài tháng đã bị lộ. Lúc đó tôi còn tưởng là đồng chí của chúng ta quá giỏi, giờ nhìn lại, rõ ràng là hắn quá ngốc. Quan Trung Diệu, đập bàn, JPG, kẻ sĩ có thể giết, không thể sỉ nhục, khốn nạn. Tô Nguyệt Hy không hề biết rằng, lần này cô đã bắt được một nhân vật quan trọng. Dù không rõ ràng, nhưng khi thấy sau này có thưởng bút máy, Tô Nguyệt Hy cũng đoán được, thân phận của tên cướp có lẽ không phải dạng vừa. Nhưng ai quan tâm tên cướp là ai chứ? Gửi đến đồn cảnh sát, việc đó thuộc về các đồng chí cảnh sát, không liên quan gì đến cô. Những ngày sau đó, cuộc sống trở nên rất bình dị. Hàng ngày, Tô Nguyệt Hy chỉ giúp những bệnh nhân đến khám bệnh, đào thuốc, cuộc sống vừa thú vị vừa không mệt mỏi. Vân Mộng Hạ Vũ, hơn nữa, do thời gian trong không gian trôi qua nhanh hơn, những gà vịt mà Tô Nguyệt Hy nuôi, tất cả đều đã có thể ăn được. Một ngày ngoài đời bằng nửa năm trong không gian, Tô Nguyệt Hy chẳng có nhiều thời gian để đi nhặt trứng gà trứng vịt. Điều này dẫn đến, mỗi lần Tô Nguyệt Hy vào không gian, cô lại phát hiện ra thêm một đàn gà vịt con mới. Với quá nhiều gà vịt, Tô Nguyệt Hy hàng ngày thay đổi các thức ăn, từ gà xào ớt, gà hầm, gà nướng bằng củi, vịt quay, canh vịt nấu với củ cải chua v.v. Cô ăn đến no nê. Cách chương.